Đế Bá, chương 5707, ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc. Giờ này khắc này, vậy mà xuất thủ cứu Vương Nguy Tiếu. Cái này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người cũng đều thần thái kỳ quái. Giản Thanh Trúc làm Long giáo thánh nữ, đương nhiên là đứng tại Long giáo lập trường. Mà Long Ly thiếu chủ chính là Long giáo thiếu chủ, lại là Giản Thanh Trúc sư huynh. Theo đạo lý tới nói, Giản Thanh Trúc là hẳn là đứng Long Ly thiếu chủ bên này. Lúc này, Vương Nguy Tiều gia hỏa không có mắt này, vậy mà đứng ra phản đối Long Ly thiếu chủ mở ra phong thần đài, phá hư Long Ly thiếu chủ đại sự. Long Ly thiếu chủ cho là chém hắn. Theo đạo lý tới nói, Long giáo thánh nữ Giản rõ ràng đương nhiên là duy trì Long Ly thiếu chủ chém Vương Nguy Tiếu. Huống chi, Vương Nguy Tiếu dạng này một cái vô danh tiểu bối, một tiểu môn tiểu phái đệ tử, giống như sâu kiến một dạng tồn tại, căn bản chính là không có ý nghĩa. Chém liền chém, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, ở thời điểm này, Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc lại vẫn cứ xuất thủ ngăn trở Cao Tề Tâm. Để Vương Nguy Tiếu nói chuyện, cái này đích xác là kỳ quái. Ở đây tiểu môn tiểu phái đều hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng không dám nhiều lên tiếng. Về phần ở đây đại giáo cương quốc đệ tử, cũng liền tràn ngập tò mò. Vì sao Giản Thanh Trúc lại cứu Vương Nguy Tiếu một nhân vật như vậy đâu? Bất quá, ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Dù sao, bọn họ cũng đều biết. Trước đó, tiểu kim cương môn môn chủ Lý Thất Dạ chính là đã leo lên Giản Thanh Trúc cành cây cao này. Chẳng lẽ nói, ở thời điểm này Giản rõ ràng vẫn là phải duy trì tiểu kim cương môn sao? Cái này không có đạo lý. Có tiểu môn chủ không nhịn được thì thầm một tiếng. Thấp giọng nói ra, tiểu kim cương môn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái thôi. Bất luận là Long giáo thánh nữ trong lòng, hay là đối với Long giáo mà nói, đều chỉ bất quá là không có ý nghĩa mà thôi. Long giáo thánh nữ đương nhiên sẽ không vì một tiểu môn tiểu phái cùng Long giáo thiếu chủ náo mâu thuẫn. Đa số tiểu môn tiểu phái cho rằng như vậy, đây cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái trong lòng cũng đều hết sức rõ ràng. Bọn hắn môn phái nhỏ như vậy, căn bản chính là không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tại đại giáo cương quốc trong mắt giá trị là 10 phần có hạn. Theo đạo lý tới nói, đối với Giản Thanh Trúc mà nói, đương nhiên là lấy tông môn là quý. Nhưng là, hiện tại Giản rõ ràng lại vẫn cứ cứu Vương Nguy Tiếu. Đây không phải tại hủy đi sư huynh của nàng Long Ly thiếu chủ đài sao? Đúng, đúng, Cao Tề Tâm lập tức cúi đầu khom người. Mặc dù hắn là muốn là Long Ly thiếu chủ hiệu chung, hướng Long Ly thiếu chủ cống hiến sức lực, nhưng là hắn cũng giống vậy không dám chống đối. Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc, sư muội thiện tâm. Long Ly thiếu chủ chỉ nói một câu nói như vậy, không hề tức giận. Giản Thanh Trúc thần thái ôn hòa, chậm chậm nói, đạo hữu có lời gì muốn nói sao? Vì sao nói không thể mở ra phong thần đài đâu? Giản Thanh Trúc thái độ như vậy cũng làm cho không ít tiểu môn tiểu phái có thân cận cảm giác. Một loại đại địa hồi xuân cảm giác. Thử nghĩ một chút, bọn hắn tiểu môn tiểu phái, tại Long giáo loại quái vật khổng lồ này trước mặt, vậy liền giống như sâu kiến một dạng. Lại có bao nhiêu đại giáo đệ tử sẽ tôn kính tiểu môn tiểu phái? Căn bản liền sẽ không coi như một chuyện. Chớ nói chi là Giản Thanh Trúc lấy Long giáo thánh nữ thân phận. Nhưng là, lúc này Giản Thanh Trúc y nguyên xưng Vương Nguy Tiếu một tiếng. Đạo hữu, sư tôn ta trong núi độ hóa vong hồn, đủ khống chế đại cục. Vương Nguy Tiếu chậm chậm nói, hết thảy vong hồn, sư tôn ta cũng có thể độ hóa. Cho nên, không thể mở ra phong thần đài, để tránh quấy rầy sư tôn ta. Đạo hữu lời nói, chính là Lý công tử. Giản Thanh Trúc chậm chậm mà hỏi thăm. Không sai. Vương Nguy Tiếu nói ra, người nào dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Long Ly thiếu chủ hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Hắc ám tái hiện, chính là đại nguy hiện ra. Cái gì siêu độ vong hồn? Nói hưu nói vượn. Đúng, nói hưu nói vượn. Lộc Vương xem thời cơ, lập tức quát lên, nói ra: "Vương đạo hữu, thiếu chủ ở đây chủ trì đại cục, chính là vì thiên hạ phúc lợi suy nghĩ, chính là vì ngàn ngàn vạn vạn môn phái mưu cầu phúc lợi. Nhanh chóng lui ra, không thể ở đây nói hưu nói vượn." Vương Nguy Tiều lại không nhường người, lắc đầu, nói ra: "Ta không có nói hưu nói vượn. Sư tôn ta tại siêu độ vong hồn, đợi chút thời gian, hết thảy vong hồn đều có thể tiêu tán, không có cái gì hắc ám xuất thế." Nói bậy nói bạ, Lộc Vương đương nhiên là vì chính mình thiếu chủ nói chuyện. Lúc này là bọn hắn thiếu chủ đại triển thần uy thời điểm, lại làm sao có thể bởi vì một tiểu môn tiểu phái đệ tử một phái nói bậy mà bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cho nên, Lộc Vương quát lên nói: "Cái gì siêu độ vong hồn? Đây là che giấu tai mắt người thôi. Ta xem ra, chỉ sợ các ngươi là giáp tâm không tốt. Có lẽ, các ngươi tiểu kim cương môn chính là thừa dịp tối xuất thế, nhờ vào đó tới cấu kết, mưu hại thiên hạ, cho nên mới giải lời đồn, ngăn cản thiếu chủ mở ra phong thần đài, ngậm máu phun người." Vương Nguy Tiều một mực phủ nhận. Lộc Vương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra: "Nếu không có như vậy, vì sao hiện tại hắc ám lâm thế, các ngươi tiểu kim cương môn còn muốn ngăn cản thiếu chủ mở ra phong thần đài? Có phải hay không thiếu chủ trấn áp hắc ám, cho nên các ngươi không thể gặp người hoạt động như vậy phơi sáng?" Nói: "Có phải hay không các ngươi tiểu kim cương môn dụng ý khó dò, là các ngươi cấu kết hắc ám, đem hắc ám dẫn tới thế gian? Nếu không, tại sao lại như vậy chi xảo?" Lộc Vương nói rất có đạo lý. Cao Tề Tâm cũng thừa cơ hội này nói ra: "Cho tới nay, vạn giáo sơn đều là an bình không việc gì. Hôm nay, tiểu kim cương môn nói cái gì siêu độ vong hồn, lại đưa tới hắc ám. Bằng vào ý kiến của ta, đó nhất định là tiểu kim cương môn làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám. Muốn mượn lực lượng hắc ám, làm ác nam hoang." Mặc dù nói, rất nhiều người đều biết, lần này Long Ly thiếu chủ chính là muốn đoạt đầu ngọn gió. Ước đúng không cho phép người khác phá hư chuyện tốt của hắn. Cho nên, Vương Nguy Tiều đứng ra phản đối, nhận chèn ép, vậy cũng sự tình bình thường. Nhưng là, hiện tại Cao Tề Tâm vừa nói như vậy, cũng làm cho người cảm thấy có mấy phần đạo lý. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vạn giáo sơn đều là bình tĩnh vô sự. Làm sao đột nhiên sẽ có hắc vụ phun trào? Mà Vương Nguy Tiều còn nói sư tôn hắn tại siêu độ vong hồn, không nên mở ra phong thần đài. Cái này không khỏi cũng là quá xảo hợp đi. Nếu như nói tiểu kim cương môn thật là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, có lẽ cùng cái gì hắc ám cấu kết, như vậy đương nhiên là phản đối Long Ly thiếu chủ mở ra phong thần đài. Dù sao, phong thần đài vừa mở, chính là trấn áp hắc ám. Kể từ đó, không phải liền là hỏng tiểu kim cương môn hoạt động sao? Lúc này, hẳn là điều tra rõ. Ở thời điểm này, Phi Vũ Tông Thiên Kim cũng không khỏi trầm giọng nói: "Vạn nhất, thật là có người cấu kết hắc ám, làm hại Nam Hoang, nên xử trí chi? Nam Hoang, chính là chúng ta Long giáo thủ hộ." Lúc này, Long Ly thiếu chủ hai mắt mãnh liệt, hùng hổ dọa người, khí thế phi phàm, nói ra: "Ai nếu dám làm hại Nam Hoang, chúng ta Long giáo tất chu chi, chu cửu tộc nó vậy." Long Ly thiếu chủ ở thời điểm này vừa đứng đi ra, chính là hiên ngang lẫm liệt, rất có lãnh tụ thiên hạ chi thế. Cho nên, ở thời điểm này, đối với Long Ly thiếu chủ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội tốt. Vương Nguy Tiều cùng tiểu kim cương môn không phải trùng hợp cho hắn sách mượn cơ hội sao? Nếu như tiểu kim cương môn thật là cấu kết hắc ám, như vậy, hắn làm Long giáo thiếu chủ, chính là có thể xuất lĩnh thiên hạ chu diệt, chủ trì Nam Hoang đại cục, đặt vững hắn làm thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ địa vị. Về phần tiểu kim cương môn có phải hay không thật cấu kết hắc ám, đó đã không trọng yếu. chí ít cho Long Ly thiếu chủ một cái cơ hội. Mà lại, tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, tiện tay có thể chu diệt, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Đối với hắn mà nói, sao lại không làm đâu? Nếu là cấu kết hắc ám, cho là chu diệt, Lưu Quang môn thiếu chủ cũng là duy trì Long Ly thiếu chủ cách nhìn. Ở thời điểm này, mặt khác đại giáo cương quốc đều không nói lời nào. Mặc kệ bọn hắn duy trì không ủng hộ Long Ly thiếu chủ, những này đều cũng không trọng yếu. Dù sao, chỉ là một cái tiểu kim cương môn, căn bản cũng không đáng giá bọn hắn mở miệng đi vì đó nói chuyện. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, chẳng qua là một con giun dế thôi. Ngậm máu phun người, Vương Nguy Tiểu đương nhiên là một mực phủ nhận. Nói ra, sư tôn ta là siêu độ vong hồn, sao là cùng hắc ám cấu kết? Còn mạnh miệng, đợi ta cầm xuống ngươi, chặt chẽ khảo vấn. Hiện tại tất cả mọi người duy trì Long Ly thiếu chủ, Cao Tề Tâm còn không biết thế nào làm sao. Cho nên, Cao Tề Tâm hét lớn một tiếng. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, xích sắt nơi tay. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, xích sắt hướng Vương Nguy Tiểu khóa đi. Cao Tề Tâm xuất thủ, Vương Nguy Tiểu thần thái biến đổi, lập tức lui lại. Nhưng là, Cao Tề Tâm thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Tại, keng, keng, keng, thanh âm phía dưới, Cao Tề Tâm khóa sắt đại giang, trong nháy mắt quyển khóa mà tới. Căn bản chính là để Vương Nguy Tiểu không chỗ có thể trốn. Mắt thấy Vương Nguy Tiểu liền bị Cao Tề Tâm khóa đi, liền ngay trong chớp mắt này. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, khóa sắt đã rơi vào trong một cái đại thủ, dùng sức xé ra. Nghe được, a, một tiếng hét thảm, phốc, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ có là xích sắt bị đoạt đi, Cao Tề Tâm một cánh tay cũng là bị ngạnh sinh sinh giật xuống tới. Đã mất đi một cánh tay, Cao Tề Tâm đau đến kêu thảm một tiếng. Ai, ở thời điểm này, Lộc Vương bọn hắn cũng không khỏi quát to một tiếng. Thế nào, đồ đệ của ta cũng là các ngươi có thể khi dễ. Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại trong hắc vụ đi ra một người. Đây chính là Lý Thất Dạ. Sư phụ, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Vương Nguy Tiểu không khỏi vì đó vui mừng. Hét lớn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn phía Lý Thất Dạ. Tiểu môn tiểu phái đệ tử đương nhiên nhận được Lý Thất Dạ. Nói ra, tiểu kim cương môn môn chủ, chính là hắn sao? Về phần đại giáo cương quốc đệ tử, chính là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ. Cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ, cũng không chỗ hơn người. Người như vậy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Trong hắc ám siêu độ vong hồn, lớn mật cuồng đô. Ở thời điểm này, Lộc Vương hét lớn một tiếng, nói ra, trên thịnh hội, cũng dám xuất thủ đả thương người. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Thật sao? Lý Thất Dạ đi bộ cũng như đi xe, chậm chậm mà đến, trong khi nhìn quanh, thần thái tự nhiên, thiếu chủ, người này là cùng hắc ám cấu kết, tàn thương tại ta, xin mời thiếu chủ báo thù cho ta. Chém đầu lâu của nó, chu nó thập tộc. Lúc này, Cao Tề Tâm hướng Long Ly thiếu chủ lớn tiếng nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, từ từ nói, bằng lời này của ngươi, liền phải chết, ngươi dám? Cao Tề Tâm không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra, Long Ly thiếu chủ ở đây, ngươi dám làm bậy, liền chu ngươi thập tộc. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Cách chương.